Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 403, Vạn Pháp Phá Nhất Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người không có ý kiến, Vương Đạo Viễn thối lui đến bên sân, Vương Đạo Ẩn Tiễn đưa qua tới một lọ khôi phục thần thức đan dược, Vương Đạo Viễn nuốt trôi đan dược ngồi xuống khôi phục thần thức, tên kia Chu Quốc Hoàng thất đệ tử chắp tay nói. Chu Quốc Chu Cảnh Nguyên, gặp qua đạo hữu. Lời ấy vừa ra trận thượng cũng là một hồi xôn xao. Chu Cảnh Nguyên cũng không phải là vô danh hạng người, mà là đương thời Chu Hoàng nhi tử, cũng là Chu Hoàng cực kỳ có thiên phú nhi tử, khó trách hắn dám lẫn vào tứ đại đứng đầu thế lực sự tình. Chu Quốc thực lực tuy nhiên kém hơn tứ đại đứng đầu thế lực nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn. Tứ đại đứng đầu thế lực cũng không dám khinh thường Chu Quốc. Chu Huyền cũng hồi lễ nói, Thiên Cơ Tông Huyền Cửu Tiêu, gặp qua đạo hữu. Hai người đều là đại thế lực đệ tử, lễ nghi vẫn là vô cùng chu đáo. Hành lễ về sau, Chu Cảnh Nguyên dẫn đầu xuất thủ, hắn phất tay đánh ra vài đạo kim sắc lông vũ. Này kim sắc lông vũ cùng Vương Đạo Viễn kim bằng bác long thuật chung vũ nhận có điểm giống. Huyền Cửu Tiêu trong tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực hóa thành mấy cái u lam sắc tinh thần, đánh hướng kim sắc lông vũ. Lông vũ cùng tinh thần đụng nhau, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người đơn giản thăm dò thi triển pháp thuật cũng so vẫn thạch tinh lạc thuật cao minh hơn rất nhiều. Về sau Chu Cảnh Nguyên lại đánh ra vài đạo kim thuộc tính pháp thuật. Huyền Cửu Tiêu cũng đều từng cây hóa giải cho tới bây giờ, Vương Đạo Viễn sửng sốt không nhìn ra tới, hắn linh lực rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Huyền Cửu Tiêu mỗi lần thi triển pháp thuật đều là đánh ra cùng tinh thần có quan hệ đồ vật. Kia linh lực có chút giống thủy thuộc tính nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Thiên Cơ Tông này bang xem bói, thực sẽ chơi bịp bợm. Hai người không oán không cừu, không có phân ra thắng bại cần thiết. Cũng liền chẳng qua là đơn giản pháp thuật so đấu, cũng không có vận dụng cao giai pháp thuật cùng pháp khí. Luận bàn một phút đồng hồ về sau, Vương Đạo Viễn thần thức hoàn toàn khôi phục. Huyền Cửu Tiêu cùng Chu Cảnh Nguyên cũng không hề tiếp tục luận bàn, mà là lấy ngang tay chấm dứt. Chu Cảnh Nguyên đi đến Vương Đạo Viễn bên cạnh cười nói. Đạo hữu ngút trời chi tài, ngày sau nếu là có thể tới ta Chu Quốc Chu mỗ nhất định lấy khách quý chi lễ tương đãi. Này là hiển nhiên mà thọc gậy bánh xe cổ điện chủ sắc mặt có chút khó coi. Vương Đạo Viễn cười nói, điện hạ tâm ý vương mỗ tâm lĩnh, chẳng qua là vương mỗ một lòng tu hành, chỉ sợ muốn cô phụ điện hạ hảo ý. Chu Cảnh Nguyên có chút tiếc nuối mà nói ra. Lấy đạo hữu khả năng, đợi một thời gian, thành tựu tất nhiên không tại Phục Ma chân nhân phía dưới. Nhân vật như vậy, khai tông lập phái cũng không nói chơi, là tiểu vương không biết tự lượng sức mình. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, điện hạ quá khen, dứt lời, đi đến rộng rãi giữa sân, Quỳ Kiếm cũng đi lên trước tới, hai người lẫn nhau hành lễ. Gia hỏa này là cái thẳng tính, trực tiếp tế ra một thanh lam sắc trường kiếm. Trên thân kiếm lôi quang lập lòe, chuôi kiếm điêu khắc là một đầu quỳ nghiêu. Quỳ nghiêu giống như nghiêu lại giống như long, là khống chế lôi điện thần thú thực lực không kém gì long, phượng các loại thần thú. Hắn bản mệnh pháp khí thượng có quỳ nghiêu điêu khắc, vậy hắn tử phủ dị tượng tám thành cũng cùng quỳ nghiêu có quan hệ. Như vậy, tại bản mệnh pháp khí thượng Vương Đạo Viễn chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ Kiếm vượt lên trước xuất thủ, trường kiếm lơ lửng tại hắn trước mặt, trên thân kiếm lam quang chợt lóe, nhất đạo lập lòe điện quang trường kiếm hư ảnh hướng Vương Đạo Viễn chạm tới. Vương Đạo Viễn cũng gọi ra Bạch Hổ Nhận lơ lửng trước người, hai đạo kiếm quang bay ra chém về phía Quỳ Kiếm trường kiếm hư ảnh. Hai đạo kiếm quang bị kích phá, trường kiếm hư ảnh cũng tiêu tán. Quỳ Kiếm hai tay cầm chặt trường kiếm, một kiếm hướng Vương Đạo Hữu bổ tới. Lần này đảo là không có xuất hiện kiếm quang cùng trường kiếm hư ảnh các loại đồ vật mà là nhất đạo lam sắc lôi điện theo trường kiếm phía trên bay ra. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển ngự ma kiếm chung, mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh tạo thành cấp cho trung hình, đem hắn bảo hộ đứng lên, đón đỡ này nhất đạo lôi điện. Ngự ma kiếm chung uy lực vẫn là không tệ, khiêng trụ lôi điện công kích cũng chỉ là có 4-5 thanh trường kiếm hư ảnh băng toái, tùy thời có thể khôi phục. Quỳ Kiếm cười nói, đạo hữu thực lực cao cường, tiểu đà tiểu nháo không có chút nào ý nghĩa. Ta muốn dùng ra tối cường một kiếm, đạo hữu cẩn thận rồi. Lời còn chưa dứt, hắn trên thân linh lực hướng trong tay trường kiếm phía trên tụ tập. Trong tay trường kiếm phát ra bong bong kiếm minh thanh âm, trong đó còn kèm theo lôi minh cùng thú hống thanh. Chỗ mi tâm tử quang lóng lánh cũng phát ra đồng dạng tiếng vang. Này là tử phù cộng minh, lôi minh cùng thú hống thanh, hẳn là Quỳ Nghiêu phát ra. Kia tử phủ dị tượng có thể phát ra kiếm minh âm thanh, tuyệt không vẻn vẹn là Quỳ Nghiêu. Vương Đạo Viễn cũng không dám lãnh đạm, đem đại lượng linh lực cùng thần thức chi lực dung nhập Bạch Hổ Nhận chung, hai tay cầm chặt chuôi kiếm. Một tiếng hổ gầm vang lên, bạch hổ nhận uy năng toàn bộ phóng thích ra tới, một cổ bá đạo uy nghiêm, mà lại nguy hiểm khí tức tản mát ra tới. Đơn theo khí thế đi lên nói, bạch hổ nhận hoàn toàn không kém gì đối thủ. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không dám tới cách Tử Phủ Cộng Minh. Hắn tại La Cửu U trước mặt nói chính mình dị tượng là 5 cái bán thần thú. Hiện tại Tử Phủ dị tượng cùng bạch hổ nhận cộng minh, vậy rõ ràng nói cho mọi người chính mình Tử Phủ dị tượng có thần thú bạch hổ. Đến lúc đó, La Cửu U không cho chính mình làm khó dễ liền quái. Hắn dùng bạch hổ nhận thi triển Trảm Thiên Kiếm, ngưng tụ ra hơn 100 trượng chiều dài cự kiếm hư ảnh phía sau, lại đem hư ảnh áp xúc đến hơn 20 trượng dài. Thực nhanh, quỳ kiếm trong tay xuất hiện một cái hơn 20 trượng chiều dài trường kiếm hư ảnh cùng với bản mệnh pháp khí giống nhau như đúc. Này trường kiếm hư ảnh, hẳn là chính là quỳ kiếm pháp khí bản tướng. Nói như vậy tới quỳ kiếm Tử Phủ dị tượng, hẳn là cùng với pháp khí giống nhau như đúc cũng là mang theo quỳ nghiêu điêu khắc trường kiếm. Như hắn loại này chính tông kiếm tu, đều là theo luyện khí kỳ liền bắt đầu chủ tu kiếm tu pháp thuật. Đến trúc cơ kỳ, liền bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp khí hình thức ban đầu cũng tiến hành huẩn dưỡng. Từ nhỏ liền cùng kiếm đánh quan hệ, bọn hắn mở ra Tử Phủ lúc cũng liền rất có thể xuất hiện trường kiếm dị tượng. Loại này trường kiếm dị tượng cùng bản mệnh pháp khí bản thể cùng bản mệnh pháp khí pháp tướng, ba người hoàn toàn một dạng, uy năng có thể hợp vì nhất thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn loại này tình huống, chỉ có thể là Tử Phủ dị tượng cùng bản mệnh pháp khí pháp tướng phù hợp mà cùng pháp khí bản thân cũng không thể hoàn toàn phù hợp. Làm không được ba người hợp vì nhất thể, phát huy ra thực lực tự nhiên cũng sẽ đánh chiết khấu. Hắn rốt cuộc là nửa đường xuất gia kiếm tu, không có giai đoạn đầu bồi dưỡng, chú định chỉ là cái gà mờ kiếm tu. Nếu là tùy tiện tu luyện một chút kiếm tu pháp thuật liền có thể còn hơn chân chính kiếm tu, kiếm kia tu cũng liền không có cái gì đáng giá khen ngợi được. Kiếm tu chi đạo đối Vương Đạo Viễn mà nói, chẳng qua là một cái phụ trợ thủ đoạn. Mà đối quỳ kiếm mà nói, đó chính là toàn bộ tâm huyết. Vương Đạo Viễn tại kiếm tu nhất đạo thượng so bất quá quỳ kiếm cũng là bình thường, hắn cũng không có trông cậy vào dựa bạch hổ nhận đánh bại quỳ kiếm. Hai người tích góp linh lực hoàn tất cũng vung ra trường kiếm. Không ra Vương Đạo Viễn sở liệu, Trảm Thiên Kiếm tại đụng phải quỳ kiếm trường kiếm hư ảnh trực tiếp bị chảm đoạn. Mà hắn trường kiếm hư ảnh cũng chỉ là biến được ảm đạm rất nhiều, phách xuống tới tốc độ cũng trì trệ một chút. Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển huyền vũ thuẫn, hóa ra huyền vũ hư ảnh, bảo vệ bản thân. Trong tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thi triển mậu thổ thần lôi. Ngay tại tới thần binh cấp phía trước, hắn cũng đã đem toàn thân linh lực cũng chuyển hóa một lần, căn bản không có đặc thù thuộc tính. Thi triển mậu thổ thần lôi cũng không sợ có người nhìn ra hắn công pháp vấn đề. Lúc này, Vương Đạo Viễn mậu thổ thần lôi có thể làm đến một hơi ba phát uy lực cũng tương đương với tam giai hạ phẩm duệ kim thần kiếm phù gấp 20. Đảm nhiệm này nhất kiếm uy lực lại cường, quỳ kiếm cũng bất quá là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Từng cái mậu thổ thần lôi đánh lên đi chỉ cần số lượng quá nhiều tổng có thể đem hắn này nhất kiếm phá rơi. Mậu thổ thần lôi nện vào trường kiếm hư ảnh thượng, bạo liệt ra, không ngừng tiêu hao hắn này nhất kiếm uy lực cũng chỉ hoãn hắn này nhất kiếm rơi xuống tốc độ. Ba hơi thở nhiều thời gian đi qua trường kiếm hư ảnh đã trúng 10 phát mậu thổ thần lôi, mới rơi xuống huyền vũ hư ảnh thượng. Huyền vũ hư ảnh cũng không có chống đỡ bao nhiêu hội, thực nhanh liền bị kích phá. Quỳ kiếm trường kiếm hư ảnh cũng theo hư ảnh cùng một chỗ nghiền nát này nhất kiếm bị Vương Đạo Viễn cứng rắn tiếp xuống tới. Vương Đạo Viễn trong tay lần nữa ngưng tụ ra một phát mậu thổ thần lôi mà quỳ kiếm đã hao hết toàn bộ lực lượng. Hắn có chút khó có thể tin, nhất kiếm có thể phá vạn pháp vì cái gì ta toàn lực dùng ra một kiếm lại không thể đánh bại ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, nhất kiếm có thể phá vạn pháp vì cái gì không thể phá nhất kiếm. Cách chương.